nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1268. Họa Phi biết hôm nay đã bại thảm. Bà ta chủ mưu lâu như vậy, bỏ ra tâm huyết nhiều năm như vậy, chỉ chờ ngày này, muốn cùng Lan Lâu cổ quốc đánh một trận. Vậy mà bà ta lại thất bại easy, triệt để đến thế. Lúc này Họa Phi cũng cảm giác một ánh mắt âm trầm rơi vào trên người bà ta. Bà ta ngẩng đầu nhìn lên, Thượng Quan Đằng đang nhìn bà ta chằm chằm. Ánh mắt kia khiến người ta rợn cả tóc gáy. Bà ta vẫn dụ dỗ Thượng Quan Đằng uống thuốc, nói đó là có thể kéo dài tuổi thọ cho hắn, là viên thuốc hưởng thụ thế giới cực lạc. Thế nhưng Lâm Thủy Giao đã đâm thủng lời nói dối của bà ta. Trong lòng Thượng Quan Đằng cảnh giác, chỉ chốc lát như thế Họa Phi từ trong mắt Thượng Quan Đằng thấy được sát ý hung ác. Sắc mặt Họa Phi trắng bệch, lúc này Thượng Quan Đằng lên tiếng nói. Người đâu, bắt tên nghịch tử Thượng Quan Khải này lại cho tôi. Lập tức xung quân biên cương, không có lệnh triệu kiến của tôi, trọn đời không cho phép hồi thành phó. Thượng Quan Khải co quắp trên mặt đất, không thể tin được đường đến ngôi vị đế vương của mình lại chám dứt như vậy. Gã chật vật thống khổ dẫy giụa trên mặt đất, cầu xin, phụ vương, đừng mà, con không cần đi biên cương kia, địa phương quỷ quái đó. Phụ vương, Thượng Quan Khải còn muốn nói, thế nhưng vài cấm quân nhanh chóng lôi gã xuống. Lúc này Thượng Quan Đằng nhìn Họa Phi lại nói, người đâu, đầy Họa Phi vào lãnh cung, còn có từ giờ trở đi, chính thức sắc phong Cửu Lăng Vương làm thái tử, chiêu cáo thiên hạ, quân vương anh minh. Họa Phi toàn thân rét run, hôm nay đánh một trận bà ta từ vị trí sủng phi cao cao tại thượng rơi vào rồi trong vực sâu. Mất đi tất cả chủ mưu ấp ủ đã lâu, nhưng bà ta không định chịu trận như thế. Họa Phi bị mang đi cũng rất an tĩnh, bà ta cũng không dãy giụa. Lê Hương đứng tại chỗ nhìn Họa Phi và Thượng Quan Khải đầy đi, nhàn nhạt mỉm cười nói, Cửu Lăng Vương, chúc mừng anh quang vinh đăng quang thái tử, món quà thứ hai này đã đưa đến, anh có hài lòng không? Thượng Quan Húc nhìn dung nhan tuyệt sắc của Lê Hương, tôi rất hài lòng, thái tử phi của tôi. Họa Phi bị đầy vào lãnh cung, rất nhanh cửa lãnh cung bị đẩy ra, có người tới, bên ngoài có người cung kính nói, thái tử phi, thái tử phi, ai là thái tử phi? Họa Phi ngước mắt, chỉ thấy một thân ảnh tiên khí đi đến, người nọ khoác trên người áo choàng màu đen, giơ tay hơi hất mũ lên, khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc của Lê Hương lộ ra. Lê Hương tới, Họa Phi đột nhiên nghĩ, hiện tại Thượng Quan Húc đã là thái tử rồi. Vậy tiệc đính hôn hôm nay, Lê Hương đứng bên người Thượng Quan Húc đã tấn thăng làm thái tử phi rồi. Họa Phi cười lạnh một tiếng, hay cho một Lan Lâu công chúa, khiến người ta không phục cũng không được. Ván này cô chơi hay lắm, diệu kế mưu lược, chơi đến dâng cả bão táp, sợ rằng đàn ông thời nay cũng không bằng được cô. Lê Hương tháo mũ xuống, trên người mặc áo choàng đen, dung nhan tuyệt sắc oánh nhuận động lòng người. Đôi mắt trong vắt rơi vào Họa Phi. Họa Phi, bà vào lãnh cung có nghĩ qua chính mình rốt cuộc đi nhầm bước cờ nào? Tại sao thua hay không? Họa Phi hoàn toàn luôn suy nghĩ vấn đề này. Chính bà ta cũng có đáp án. Đều do tiện tì Mai Phi phá hủy đại kế của tôi. Nếu như ả uống chén thuốc sẩy thai kia vào, cũng sẽ không bị cô thừa cơ chui vào. Lại chẳng ngờ móc nói một loạt chuyện phía sau. Tôi bây giờ còn không nghĩ ra, con tiện nhân Mai Phi kia sao lại có lá gan lớn như vậy dám vi phạm mệnh lệnh của tôi, Mai Phi. Câu hỏi này tôi có thể trả lời bà xem đứng phía sau tôi là ai, cách chương.